Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, vở kịch mở màn. Mồi nhử ném ra, một mảnh sơn thanh thủy tú chi địa, cầu nhỏ nước chảy nhà, lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một tòa nhà nhỏ viện, một vị vừa xinh đẹp lại thông minh nữ tử, xử lý lá rụng trong sân cỏ dại. Không bao lâu, đệ nhị kiếm quân bỗng nhiên xuất hiện tại cửa sân, nhìn thấy nữ tử bình yên, lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Ruo nói, người bệnh lâu mới khỏi, đi nghỉ ngơi lấy chính là, đợi ta đem chuyện nơi đây làm xong, ta liền mang ngươi rời đi nơi này rất tốt, không người quấy rầy, cũng không lộn xộn lo, ngươi vất vả nhiều năm như vậy, là nên nghỉ ngơi thật tốt. Ruo nói lông mi cau lại, nhẹ lời khuyên bảo, so sánh ân oán, ngược lại ta đúng hy vọng ngươi bình an, rời xa những này là không phải. Ta, đệ nhị kiếm quân há miệng muốn nói, Ruo nói lại nhẹ nhàng đem đầu dán tại lồng ngực của hắn. Ta chỉ không muốn tại cùng ngươi gang tấc thiên nhai lâu như vậy. Yên tâm, mấy tháng trước đó, Tần huynh đệ từng cùng ta nói qua. Để cho ta tạm hoãn bức bách, qua non nửa năm, nếu lại có cự lợi vào đầu, thiên lân tặc tử, nói không chừng liền sẽ nhịn không được ra. Dù sao, hắn chính là mạch chủ, một mực trốn tránh, cũng không phải biện pháp. Đệ nhị kiếm quân nói lòng tin tràn đầy, Ruo nói trên trán thần sắc lo lắng lại càng đậm ba phần. Pháp này hoàn toàn chính xác có rất lớn cơ hội. Mà đảo ba phái ở giữa mâu thuẫn, đã bày ngoài sáng. Phật ma giáo bị mất một môn bí điển, nếu là có cơ hội tìm được một môn mới, lại có thể suy yếu Hoàng Tuyền Ma Tông, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ rơi. Ba mạch, ma Phật mạch chủ bị Đại Hòa Thượng kiềm chế, không dám ra ngoài, nanh ác nhất mạch gần như bị phế, mà người giả bộ từ bỏ ân oán. Bọn họ biết ngươi tính tình, tất nhiên sẽ không cho là ngươi có thể nhẫn nhịn bất động. Cho nên, cuối cùng duy nhất có thể ra ngoài tranh phong người, tất nhiên là Việt Trĩ mạch chủ Thiên Lân. Chỉ, ta biết ngươi tính tình, quá mức kiên cường, muốn làm chuyện, ta cũng ngăn không được ngươi. Ngươi cần liên tục cẩn thận, Tần huynh đệ tuy nói hơi có chút cơ trí, có thể bố cục. Nếu quá mức thuận lợi, ngươi nhớ lấy, lập tức thoát thân, chớ do dự, lời này ngươi cũng phải cấp Tần huynh đệ đưa đến. Ta ngủ say nhiều năm, theo không kịp hiện tại thời cuộc, nhưng ta cũng hiểu được một điểm, những đại phái, không có một cái nào đúng đơn giản. Lần này năm man loạn lâu như vậy, ma đạo nội đấu, các phái khác lại đều rất khắc chế. Phật ma giáo đích giáo chủ, tuy nói kém xa lúc trước Táng Hải đạo quân, nhưng Đại Hòa Thượng dây dưa không ngớt, hắn lại chỉ cách không xuất thủ, mà Hoàng Tuyền Ma Tông bảo thư di thất, tông chủ càng chưa hề xuất hiện qua. Ruo nói, người thông tuệ viễn siêu cùng ta, người nghĩ đến cái gì rồi? Chẳng lẽ có trá? Ta không biết, ta chẳng qua là cảm thấy không bình thường. Ruo nói lắc đầu, đôi mi thanh tú cau lại, một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Nam man ma đạo nội đấu, thế lực khác bỏ đá xuống giếng, lại cũng chỉ đúng từ một nơi bí mật gần đó. Nói đến đây đã là cực kỳ khắc chế. Đây là đang phòng bị, bọn họ tại phòng bị cái gì? Ngoại trừ mặt phía bắc đại doanh thần triều, ta muốn không đến địa phương khác. Đại doanh thần triều vị kia đại đế, chí hướng cao viễn, ngực có túi tận thiên hạ ý chí, từ thần triều sáng lập, liền mở rộng bờ cõi, lục tục ngo ngoe nuốt tám nước cương vực, từ vạn năm trước, diệt cùng nam man chi địa kẽ hở ở giữa sở triều. Đại doanh thần triều cương thổ, liền trực tiếp cùng nam man chi địa giáp giới, nam man chi địa. Đồ sinh loạn tượng, lại không thấy biên cảnh 18 châu nắm lấy cơ hội. Có cái gì rõ ràng dị động, dù cho là cái khác năm man thế lực cực kỳ khắc chế. Chỉ tùy ý Ma Đẳng nội đấu, chưa đem loạn cục mở rộng, nhưng phía Bắc hiện tại loại phản ứng này cũng không bình thường. Ngươi nói rõ ràng điểm, ta nghe không hiểu. Đệ nhị kiếm quân trên mặt xấu hổ, hắn gửi gắm tình cảm tại kiếm, chuyên chú vào kiếm, ngoại trừ kiếm cùng Ruo Ngôn Chi bên ngoài, cơ bản sẽ không đi suy nghĩ sâu xa địa phương khác. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi, cao tầng giao phong, khả năng đã sớm bắt đầu, chỉ có điều không có truyền tới tin tức mà thôi, Ruo nói cười cười. Lắc đầu, ngươi cũng chớ có suy nghĩ nhiều, nhớ lấy ta cho ngươi biết chính là, vô luận có thay đổi gì, chỉ cần tiến triển quá mức thuận lợi, ngươi nhớ lấy lập tức bước ra, không thể tham công, nhất là chú ý Hoàng Tuyền Tông Chủ. Hoàng Tuyền Tông Chủ, vị này Hoàng Tuyền Tông Chủ, xưa nay điệu thấp, ra mặt thời điểm cũng ít, nhưng nhiều năm như vậy, chưa từng nghe đồn có ai có thể để cho hắn thua thiệt qua. Tất nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản, lần này Ma Tông bị thiệt lớn. Hắn lại, được rồi, ngươi nghe chính là, nói lại nhiều ngươi cũng không hiểu. Ruo nói mặt mày vẩy một cái, trợn mắt nhìn đệ nhị kiếm quân một chút. Đệ nhị kiếm quân quả quyết gật đầu, từ bỏ hỏi nhiều, được, ta liền nghe ngươi. Một bên khác, Tần Dương đến Hắc Lâm Hải, cảm thụ được nơi này quen thuộc áp chế lực, nhịn không được nhẹ hít một hơi. Cho dù kế hoạch cho dù tốt, thực lực hơi thấp, chung quy đúng một to lớn sơ hở. Cho nên, trong khoảng thời gian này đem tất cả trải qua, đều dùng để luyện thể, cường đại nhục thân, cũng là vì hiện tại cần, đã chính diện đánh một chút chẳng qua. Vậy cũng chỉ có thể lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng điều kiện. Dự phòng vạn nhất, tỉ như đem đối phương trí ngô, đem thực lực của đối phương áp chế suy yếu, đem tất cả lấy chân nguyên pháp lực làm chủ tu sĩ, toàn bộ áp chế đến cực hạn, cho dù xuất hiện một chút tình huống, có thể muốn chính diện giao phong, đó cũng là lấy mình trưởng đối địch ngắn. Hoàng Tuyền bí điển, lớn ở khí mạch kéo dài, cho dù đối với nhục thân cũng có tăng lên, lại cũng chỉ đúng bổ sung mà thôi. Vô luận Hoàng Tuyền mạch chủ cũng được, vẫn là Việt Chỉ mạch chủ cũng được, bọn họ sở trường đều trong cơ thể mênh mông chân nguyên cùng rất nhiều bí thuật thần thông. Đem bọn hắn điểm ấy phế đi hơn phân nửa, muốn trưởng khống thế cục liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Đãi Tần Dương đến, Hắc Lâm Hải đã loạn tung tùng phèo, các loại tin tức bay đầy trời. Hiện tại ai cũng biết, Hoàng Tuyền bảo thư, ngay tại trong Hắc Lâm Hải, chính vào Ma Đạo nội đấu tốt đẹp thời cơ. Tự nhiên là có không ít người, đều ở cày đồ sách chủ ý. Hoàng Tuyền mạch chủ trước một bước đến nơi này chẳng qua 3 ngày. Cũng đã cùng U Minh Thánh Tông tới cao thủ đấu qua một trận. Song phương đều rất khắc chế, không muốn khi tìm thấy bảo thư trước đó trắng trợn chém giết. Lúc này mới có một thắng bại chưa phân kết cục, hay một trận kịch chiến, tác dụng duy nhất cũng chỉ là để mọi người càng thêm xác nhận nghe đồn mà thôi. Màu đen trong rừng cây, Trương Chính Nghĩa tại hốt hoảng chạy trốn, hắn cùng người chính diện giao phong cơ hội vốn là không nhiều. Khắc khổ tu tập qua, cũng chính là chuyên nghiệp kỹ năng cùng chạy trối chết bản lĩnh. Giờ phút này, hắn tựa như đúng một con cá bơi, xuyên thẳng qua tại mảnh này hoàn cảnh phức tạp khu vực. Lợi dụng các loại hoàn cảnh, thoát khỏi truy kích người, cho đến nghe nói Hoàng Tuyền mạch chủ đã đến. Giờ Trương Chính Nghĩa hạ quyết tâm, đúng thời điểm ném ra đồ giỏm, phi nhổ một ngụm đất đen, Trương Chính Nghĩa từ một mảnh vũng bùn biên giới chui ra. Cảm thụ được như ẩn như hiện chân nguyên ba động, xác nhận người đến cũng không xa. Một đạo ngũ thải ánh sáng nhạt, tại một viên đại thụ về sau lóe lên một cái rồi biến mất. Trương Chính Nghĩa cười lạnh một tiếng, tự mình tiến lên, vòng qua một viên hắc thụ, trong nháy mắt bước vào bóng ma, lẻn vào đến đại thụ, đưa tay chộp một cái, đem một con lông vũ ngũ thải ban lan, lớn chừng bàn tay chim nhỏ tóm vào trong tay, tức chim nhỏ bị trực tiếp bóp chết. Trương Chính Nghĩa cắn răng, Việt Chỉ nhất mạch thám tử, hắc, lão tử đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đến, bóp chết chim nhỏ, tiện tay đem nó vứt trên mặt đất, nhìn bốn bề nhìn đến, hướng về mục tiêu dự định tiến đến, mà con kia đã chết chim nhỏ, trong mắt lại phản chiếu lấy Trương Chính Nghĩa bóng lưng, cho đến Trương Chính Nghĩa thân ảnh biến mất, ngũ thải ban lan chim nhỏ mới chậm rãi hóa thành điểm điểm huỳnh quang biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, bên ngoài mấy chục dặm, một vị Việt Chỉ nhất mạch đích đệ tử, bỗng nhiên mở to mắt, mang theo vẻ đắc ý hắc hắc cười lạnh, gia hỏa này ngược lại gà tặc, muốn dẫn chúng ta tiến vào hắc triều, hắn cũng không dám đi vào, chỉ dọc theo hắc triều đi, hắn sợ là không biết, Việt Chỉ nhất mạch thám tử, có chút đúng nuôi dưỡng phi cầm, có chút thì bí pháp biến thành. Tầm nửa ngày sau, Trương Chính Nghĩa đến một mảnh thế núi chập trùng không lớn, là ngóng về nơi xa xăm, lại có hai ngọn núi tiếp giáp, nhìn thấy nơi đây, Trương Chính Nghĩa lập tức vui vẻ, ha ha, quả nhiên cùng Tần Sư Huynh nói, này đôi phong nhìn cũng thật giống, liếc qua thấy ngay, gấp rút chạy tới, chưa đến, chỉ thấy hai bên bỗng nhiên có đại hỏa dâng lên. Thế lửa ngút trời, hóa thành hai đầu mấy chục trượng lớn hỏa điểu, thẳng đến Trương Chính Nghĩa tới. Trương Chính Nghĩa không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rụt lại thân thể, bước vào bóng ma, hướng về song phong một đường phi nước đại. Đãi đến song phong trung ương, nhìn thấy phía trước có một chỗ vách núi, Trương Chính Nghĩa mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, yên lặng nhắc tới, Tần Sư Huynh. Ngươi nhưng ngàn vạn dựa vào điểm phổ, loại này địa phương rách nát, ta nếu chết rồi, sợ là không có cách nào an an sinh sinh chờ lấy phục sinh. Đang lúc hắn nhắc tới, phía trước nhưng lại có một người, dường như quỷ vật phụ thể, giống như u hồn, hai ba bước liền vọt tới hắn cách đó không xa. Trương Chính Nghĩa cắn răng một cái, giận mắng một tiếng. Thật khi lão tử đúng bùn nặn hay sao? Hắn không tránh không né, đối diện xông tới, ngay tại sắp tiếp xúc, lập lại chiêu cũ, đem bảo thư ném ra. Ai nghĩ lần này, người này căn bản không tiếp bảo thư, mặc cho bảo thư ngã xuống đất. Hắn một cái móng vuốt, trực tiếp xuyên thủng Trương Chính Nghĩa ngực, thổi phù một tiếng, đem Trương Chính Nghĩa trái tim đào ra. Mà Trương Chính Nghĩa cũng đồng dạng không quan tâm, cầm một cây hắc côn, một gậy đập vào đầu của đối phương, đem đối phương đập đập mắt trợn trắng, cắt đầu của đối phương. Lúc này, hậu phương cũng có người đuổi theo, Trương Chính Nghĩa cảm thụ được càng ngày càng thân thể hư nhược. Đi đến vách đá, một đầu cắm xuống dưới, người tới đuổi theo, nhìn trên đất thi thể không đầu. Một cước đạp vỡ Trương Chính Nghĩa trái tim, hạ xuống trên mặt đất bảo thư cầm trong tay, hướng về đen như mực dưới vách nhìn một cái. Đối với đồng môn phất phất tay, bảo thư tới tay, đi mau, đừng quản người kia, trái tim của hắn đều bị móc ra, lại ngã vào đáy vực, chết chắc, người tới vội vàng rời đi. Chỉ chốc lát, kẻ đến sau nhìn đến đây tình huống. Lại nhìn thấy Việt Chỉ nhất mạch người vội vàng đào tàu, lập tức đuổi sát tới. Mà đáy vực, Tần Dương bố trí tốt trận pháp, tựa ở trên một tảng đá, nhìn qua trên đỉnh đầu truyền đến giao chiến ba động, chậm rãi mở mắt. Nơi này hoàn cảnh kỳ lạ, xung quanh núi đá có thể hấp thu các loại quang huy, từ phía trên nhìn, nơi này chính là vực sâu không đáy, tĩnh mịch kinh khủng. Tại trong Hắc Lâm Hải, tương tự địa phương, chỉ cần đúng đầu óc bình thường cũng không dám đi dò xét, nhưng nơi này lại cũng không đúng quá sâu. Từ khía cạnh vòng qua đến, đi lên nhìn, liền không có quá lớn ảnh hưởng. Lúc ấy Tần Dương đi ngang qua nơi này, thuần túy là bị hai tòa giống như đúc đỉnh núi hấp dẫn ánh mắt. Lúc này mới ngoài ý muốn phát hiện như thế một nơi. Đỉnh đầu giao chiến ba động, rất nhanh liền biến mất. Chỉ chốc lát, liền gặp được một nhìn hoàn toàn không quen biết ra hỏa. Từ phía trên rơi xuống, tiếp được thi thể xem xét, ngực phá vỡ một cái động lớn. Thử thôi động kỹ năng, hoàn toàn không có phản ứng. Thỏa, tuyệt đối là Trương sư đệ. Cho hắn phục một viên có trợ giúp huyết nhục diễn sinh long huyết bảo đan. Lẳng lặng chờ lấy hắn phục sinh, cũng không lâu lắm, nằm dưới đất thi thể, khuôn mặt biến ảo, một lần nữa biến thành Trương Chính Nghĩa bộ dáng, ngực thương thế cũng theo đó khôi phục. Sau khi mở mắt, Trương Chính Nghĩa tại chỗ một cho vay nặng lãi, cảnh giác nhìn hoàn cảnh chung quanh, khi thấy Tần Dương, lúc này mới yên lòng lại. Tần sư huynh, lần này ngươi để cho ta làm chuyện. Nhưng ta đúng làm cẩn thận tỉ mỉ, tuyệt đối không có nửa điểm chịu thua. Ngươi nhìn, có phải hay không để thôi sư bá nhiều chịu chút canh? Nếu là thôi sư bá ngại phiền phức, ta cũng không dám để thôi sư bá mệt nhọc. Đơn thuốc dạy cho ta cũng được. Ta nói ngươi lần này làm việc, làm sao như thế xuất lực khí? Sao ta dự đoán muốn tốt nhiều lắm, đơn giản hoàn mỹ. Tần Dương nhìn từ trên cao xuống lấy Trương Chính Nghĩa, đấm vào miệng, đúng canh, đối với ngươi có ngoài định mức chỗ tốt. Khục, Tần sư huynh, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta Tần huynh đệ, ngươi sư tôn chính là ta sư tôn, ta đây không phải có hiếu tâm a? Đơn thuốc ngươi đừng suy nghĩ. Sư tôn chắc chắn sẽ không keo kiệt, là người bên ngoài, đúng chịu không ra cái này thần hiệu. Tần Dương lắc đầu, cũng không truy vấn, dù sao Trương Chính Nghĩa chuyện lần này, hoàn toàn chính xác làm tận tâm tận lực, còn chết một lần, cũng không dễ dàng, đây đều là ngươi, nói, ném ra một hồ lô, bên trong chứa nguyên một nồi, đây là trước đó chuyên môn chuẩn bị xong, trước đó trêu chọc Trương Chính Nghĩa mà thôi, sao có thể chỉ cấp hắn nửa bát, chuyện làm tốt. Tần Dương cũng sẽ không keo kiệt, một nồi là hắn tự mình đi thú trận chọn, một đầu khí huyết vượng nhất, ăn đến nhiều nhất, mà lại bắt được cơ hội liền cắn hung thú khác ra hỏa. Vì giảm bớt thú trận tổn thất, chỉ có thể cố mà làm thịt nó vào nồi rồi. Tần sư huynh làm việc thật sự là tốt, Trương Chính Nghĩa nắm bắt tới tay, lập tức mặt mày hớn hở. Tiếp xuống liền không có ngươi chuyện, ngươi nghỉ ngơi một chút, mau chóng rời đi nơi này rất nguy hiểm, mà lại càng là hướng vào phía trong. Đối với như ngươi loại này trên cơ bản đúng thuần luyện khí gia hỏa, áp chế lại càng lớn. Tần sư huynh, ta đúng loại người như vậy a? Ta nói đúng đến hiếu kính thôi sư bá, thế nào, cũng phải nhìn nhìn còn có thể giúp đỡ được gì không? Ngươi ngụy trang, nhìn như không có chút nào sơ hở, là ngươi tu hành pháp môn chính là sơ hở. Đối với loại kia cường giả chân chính mà nói, chỉ cần gặp một lần, lại nghĩ phân biệt ra, cũng không phải là đặc biệt khó. Ngươi ngay tại bên ngoài liền tốt, đem ngươi trong khoảng thời gian này thuận tay thu thập tin tức cho ta là được rồi. Đi, Trương Chính Nghĩa cũng không miễn cưỡng. Biết mình ngoại trừ đi đường gây sự cùng chuyên nghiệp kỹ năng tương đối lợi hại, chính diện giao phong hắn cũng không am hiểu, dù sao hắn cũng chỉ thần hải mà thôi. Từ lần trước bị Tần Dương treo lên đánh một lần, Trương Chính Nghĩa liền từ bỏ sảng khoái một chuyển vận ý nghĩ. Trương Chính Nghĩa lặng lẽ rời đi, Tần Dương thì còn lưu tại trong Hắc Lâm Hải. Nhìn qua những việt trĩ đó nhất mạch đích đệ tử bỏ chạy phương hướng, âm thầm suy nghĩ, chí ít đến trước mắt, hết thảy cũng còn rất thuận lợi, bảo thư để việt trĩ nhất mạch người nắm bắt tới tay. Hắc Lâm Hải biên giới, vẫn còn có Hoàng Tuyền Ma Tông cùng U Minh Thánh Tông cao thủ tại. Những người này cũng không phải Trương Chính Nghĩa, bọn họ muốn mang đi ra ngoài, cơ bản không có khả năng, cuối cùng chỉ có xin giúp đỡ Phật Ma giáo. Đến lúc kia, trọng bảo nơi tay, lại mang không trở lại, liền từ không được Việt Chỉ mạch chủ không ra ngoài, bởi vì giờ khắc này Phật Ma giáo, chỉ có hắn thích hợp, cũng chỉ có hắn có thực lực này không nói, tốc độ cũng càng nhanh, trạng thái cũng hoàn hảo, bảo đảm nhất chẳng qua trước lúc này, còn muốn cam đoan một điểm, đó chính là bảo thư tuyệt đối không thể bị mang đi ra ngoài. Nhất định phải để cho người ta tiến đến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.